Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong. Chương 10, hung thủ. Góc truyện audio.com. Nghe Diệp Tâm vừa thấy Mỹ Nam tức giận, lập tức thay đổi lời nói. Chẳng lẽ muốn có áp trại phu nhân? Mộ Dung Trường Tình mặt càng thêm xấu cực kỳ. Ta cũng không phải là sơn tặc thổ phỉ. Hắc hắc, Nghe Diệp Tâm không để ý hình tượng mà cười xấu xa. Đúng vậy, ta nói đại hiệp cần có một người phu quân. Nghe Diệp Tâm vừa nói xong lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất. Chỉ thấy một cái bóng màu đỏ xoẹt qua. Nghe đại nhân vốn phong lưu lỗi lạc phong độ nhẹ nhàng lập tức biến mất. Chạy còn nhanh hơn chuột. Mộ Dung Trường Tình không ngờ Nghe Diệp Tâm chạy nhanh như vậy. Lập tức đuổi theo, Nghe đại nhân tuy rằng mới luyện công phu cách đây không lâu. Nhưng tố chất thân thể vô cùng tốt. Hơn nữa Nghe Diệp Tâm đối với khinh công lại là có duyên hảo hợp. Lúc đánh không lại dĩ nhiên chạy là thượng sách, cho nên khinh công của Nghe đại nhân cũng coi như là xuất quỷ nhập thần. Đường đi cũng rất ngắn, cho dù võ công Mộ Dung Trường Tình rất cao cũng không có cách nào nhảy hai cái liền theo kịp. Đến lúc đuổi kịp thì đã thấy Nghe Diệp Tâm dựa vào cửa thư phòng của Tần lão gia, giả vờ bày ra biểu tình suy tư. Mộ Dung Trường Tình tức giận đến đen mặt, nhưng cũng không mặt dày như Nghe Diệp Tâm, thấy hắn đang nghiêm túc cũng không tiện quấy rầy. Bên này Nghe Diệp Tâm giả vờ thâm trầm, bên kia Mộ Dung Trường Tình đã lật tung cả gian phòng. Nhưng vẫn không tìm được vật mà hắn muốn. Mộ Dung đại hiệp, cuối cùng thì đang tìm cái gì vậy? Ngươi không cần biết, hắn lấy đi thứ của ta. Ta chỉ đến lấy lại mà thôi. Cái này thì ta biết. Chấm, ngươi biết gì? Mộ Dung Trường Tình cau mày quay đầu lại nhìn. Đại hiệp nhìn lại bản thân mình đi. Bộ dáng thanh cao như thiên sơn tuyết liên. Nếu như là đồ của người khác, sẽ khinh thường không thèm lấy đâu. Nghe đại nhân, quản gia vội vàng chạy vào. Lớn tiếng nói, Nghe đại nhân, ngài tìm được hung thủ rồi sao? Nhanh vậy sao? Quản gia chạy vội nên thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Sau đó liền có mấy gia đình cùng nha hoàn chạy vào. Chỉ Long cùng Triệu Doãn tìm hết tất cả mọi người ở Tần gia gọi đến. Trương Thị nói không thể đến vì ở lại chăm sóc con. Nhưng cuối cùng vẫn bị Chỉ Long đưa đi. Tần đại thiếu gia ngồi ở ghế chủ vị, nhận lấy chén trà từ tay nha hoàn, chờ xem Nghe đại nhân vạch mặt hung thủ giết người. Nghe Diệp Tâm bày ra phong thái chuyên gia. Chắp tay sau lưng đứng ở chính giữa phòng, Mộ Dung Trường Tình đứng dựa vào cửa, bộ dáng hoàn toàn không hợp thời cảnh, mặc dù nơi này không có thứ mình muốn tìm nhưng Mộ Dung Trường Tình cũng không rời đi. Hắn bỗng nhiên muốn nhìn xem Nghe Diệp Tâm có bao nhiêu bản lĩnh. Nghe Diệp Tâm vờ lãnh đạm trong một lúc, chờ người đến đầy đủ, lúc này mới ho khan một tiếng, cất giọng, bây giờ chúng ta hãy nói về hung thủ. Hung thủ là ai? Quản gia là người đầu tiên lên tiếng. Nghe đại nhân, chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi mà ngài đã biết hung thủ là ai? Hắn vừa mới dứt lời. Trương Thị đang khoan thai ngồi ở một góc liền cười lạnh một tiếng. Quản gia, ngươi nịnh bợ lấy lòng đại nhân như thế. Có phải là đang chột dạ? Hay ngươi là kẻ thông đồng với hung thủ? Nghe Diệp Tâm vừa nghe, cũng cười, đây là một vụ án nhỏ. Không có gì gọi là phức tạp, chỉ là hung thủ gặp may mắn mà thôi. Chỉ cần một ngày để phá án thì cũng không có gì đáng kinh ngạc. Chỉ Long nghe xong lập tức mở to mắt kinh ngạc. Đây là một vụ giết người trong phòng kín. Một án mạng không hề có đầu mối. Trên mặt của mọi người đều lộ ra biểu tình giống Chỉ Long. Ánh mắt kinh ngạc lẫn mê man nhìn Nghe Diệp Tâm. Điều này làm Nghe Diệp Tâm rất hưởng thụ. Không nhịn được cười khẽ, Triệu Duẫn ho khan một tiếng rồi nói, bắt đầu thôi, thưa đại nhân, được rồi, Nghe Diệp Tâm vỗ tay một cái, trước tiên bắt đầu từ cái phòng kín, Nghe Diệp Tâm chỉ vào cửa phòng nói, các ngươi nghĩ Tần lão gia chết ở trong một căn phòng kín, nghĩ là quỷ giết, thực ra đây là một suy nghĩ sai lầm, nơi này quả thật là một căn phòng kín. Hơn nữa còn là một căn phòng vô cùng kín, cửa ra vào và sổ đóng chặt, không có dấu vết bị phá hoại. Ta đã kiểm tra kết cấu của căn phòng này, không ai có thể dở trò. dù muốn xuyên một sợi dây nhỏ vào trong để khóa cửa. Giả thành phòng kín cũng không thể. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chấm, Trương Thị thiếu kiên nhẫn hỏi. Vận may, cái gì? Quản gia nghe không hiểu. Vận may của hung thủ quá tốt rồi. Tốt đến mức chính hung thủ cũng thực bất ngờ. Nghe đại nhân đang tường thuật lại một vụ án giết người bí ẩn. Tất cả mọi người đều ngậm miệng lại để nghe. Thật ra hiện trường vụ án ban đầu cũng không phải ở thư phòng. Nói cách khác là Tần lão gia không bị giết chết ở trong thư phòng. Ta đã điều tra và thấy trong nhà kho riêng của Tần lão gia có vết máu. Nơi đó mới là hiện trường đầu tiên của vụ án. Ngày hôm ấy Tần lão gia vốn đang ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn. Ai ngờ đột nhiên trở về nhà. Lúc ông ta trở về là vào buổi chiều. Hạ nhân trong nhà không có ai, nên không có người nào nhìn thấy Tần lão gia trở lại. Tần lão gia trở về phòng của mình, không nghĩ tới sau khi trở về chợt phát hiện trong nhà kho của mình có người. Hơn nữa không chỉ là một người. Nhà kho riêng này của Tần lão gia bình thường nha hoàn gia đình không dám tự ý đi vào. Là một chỗ vô cùng kín đáo, mà Tần lão gia lại đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn nên biến thành nơi an toàn để nam nữ vụng trộm. Có một điều rất trùng hợp là Tần lão gia đi tới nhà kho vừa vặn gặp phải chuyện xấu xa của đôi nam nữ kia. Lúc này có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ phản ứng như thế nào. Tần lão gia bị mũi tên gãy đâm ngay chính diện, lúc đó hung thủ tấn công rất bất ngờ. Bởi vì hung thủ là người quen với Tần lão gia, cho nên Tần lão gia hoàn toàn không phòng bị, cũng không ngờ rằng người đó sẽ giết mình. Có một căn cứ chứng minh hung thủ là người quen thuộc với Tần lão gia. Chính là hành động của Tần lão gia trước khi chết, khắc chữ xuống sàn nhà. Trước khi chết Tần lão gia vốn muốn dùng móng tay khắc tên hung thủ hoặc đặc điểm của hung thủ. Nhưng do Tần lão gia quá mức đau đớn nên chữ viết lưu lại trên sàn nhà hoàn toàn không thể nhìn ra. Lúc mọi người thấy điều này đều không giải thích được, nhưng ở trong mắt Nghe Diệp Tâm, đây chính là một manh mối quan trọng, có chữ viết lưu lại chứng tỏ hung thủ rất có thể là người mà Tần lão gia biết. Thậm chí là người rất quen thuộc, dù sao nếu như hung thủ là một người xa lạ hoặc là người che mặt, Tần lão gia không thể tìm ra được đặc điểm đặc thù của người đó để lưu lại manh mối. Tần lão gia bị đâm, nhưng vết thương kia không đủ chí mạng, lúc đó hung thủ cũng luống cuống, lại không biết tiếp theo mình nên làm như thế nào. Vào lúc này, Tần lão gia theo bản năng mà phản kháng, tóm lấy cánh tay hung thủ cắn xuống thật mạnh, định dùng cách này để kháng cự lại hung thủ. Tần lão gia đã có tuổi nên lợi cũng không được tốt lắm. Vì cắn hung thủ một cái để đẩy hung thủ buông ra. Nhưng hung thủ lại bị chọc giận, bắt đầu sinh ra ý nghĩ ác độc. Hung thủ cùng Tần lão gia đã vật lộn kịch liệt. Trong lúc ẩu đà, lợi của Tần lão gia bị ngoại lực tác động, xảy ra tình huống bị xé rách. Tần lão gia không phải là đối thủ của hung thủ. Tần lão gia cũng đã có tuổi. Rất nhanh đã bị hung thủ chế trụ, dùng sức đâm mũi tên gãy kia thêm nhiều lần vào lồng ngực của Tần lão gia. Muốn giết Tần lão gia nhanh hơn, nói như vậy, khả năng hung thủ là nữ quả thật không cao, rất có thể là một nam nhân trưởng thành, nhưng nam nhân này cũng không cường tráng, hơn nữa không thường xuyên làm việc. Nghe Diệp Tâm tường thuật quá trình gây án, trong phòng không có một tiếng động. Mọi người giống như đang nghe một câu chuyện, cũng theo bản năng nhìn khắp phòng, như đang tìm người nào tương đối phù hợp với bộ dáng của hung thủ. Mũi tên gãy cắm trên ngực Tần lão gia rất có thể là do hung thủ bẻ gãy vào lúc đó. Hung thủ đã phát điên, hung hăng đâm mũi tên vào ngực Tần lão gia nhiều lần. Tần lão gia rốt cục cũng thoi thóp, không nhúc nhích nổi. Hung thủ nghĩ rằng Tần lão gia đã tắt thở rồi, nhưng hung thủ tưởng rằng Tần lão gia đã chết. Hung thủ bắt đầu hốt hoảng, giết người rồi tiếp theo nên xử lý như thế nào? Trong lúc hung thủ đang hoang mang luống cuống nghĩ biện pháp giải quyết, vừa quay đầu lại đột nhiên phát hiện thi thể trên đất đang động đậy. Tần lão gia biết mình đánh không lại nên giả vờ tắt thở để đánh lạc hướng hung thủ. đợi hung thủ thả lỏng cảnh giác tranh thủ bò dậy chạy trốn. Tần lão gia bị thương nặng căn bản là chạy không nổi. Nhưng không muốn chết như vậy, thật vất vả chạy được, quay đầu lại nhìn thấy hung thủ đuổi theo phía sau. Chạy đến khúc quanh, Tần lão gia lập tức xoay người chạy vào thư phòng của mình. Sau đó đóng cửa khóa lại, nghe Diệp Tâm nói tới chỗ này. Tất cả mọi người đều ồ lên, ngay cả Mộ Dung Trường Tình đang đứng ở cửa cũng lộ ra biểu tình không thể tin. Cho nên mới nói vận may của hung thủ thật sự là quá tốt. Căn phòng biến thành mật thất thật ra là do Tần lão gia tự tạo thành. Đó cũng không phải là do hung thủ dùng để giết chết Tần lão gia, mà là do Tần lão gia dùng để bảo vệ mình. Tần lão gia ở trong mật thất đã hô to hy vọng có người có thể nghe tiếng kêu cứu của mình. Nhưng rất đáng tiếc, ngày đó toàn bộ hạ nhân đều được cho nghỉ. Ngoại trừ hung thủ không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của Tần lão gia. Hung thủ ở bên ngoài không vào được, Tần lão gia cũng không ra được. Tần lão gia bị thương quá nặng, mất nhiều máu, trong thư phòng đâu đâu cũng có máu. Nhưng không có dấu vết vật lộn cũng bởi vì điều này. Tần lão gia rất tuyệt vọng vì gian mật thất này tuy rằng ngăn cản được hung thủ. Nhưng lại không giữ được mạng của ông ta. Chẳng mấy chốc ông không cầm cự được nữa. Lúc ngã trên mặt đất muốn dùng đầu ngón tay viết tên hung thủ. Nhưng không còn chút sức lực. Cuối cùng vẫn chết đi. Hung thủ ở bên ngoài vô cùng nóng vội. Nhưng hắn bỗng nhiên nhận ra trong thư phòng không còn tiếng động gì. Tần lão gia bị thương nặng như vậy chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa cửa thư phòng với cửa sổ đều đóng chặt. Biện pháp tốt nhất là để mọi người nghĩ quỷ quái giết người. Vậy nên hung thủ làm như cái gì cũng chưa xảy ra. Đi dọn dẹp hiện trường ban đầu. Hung thủ không cậy cửa, mà đi lau hết vết máu bên ngoài. Hung thủ không muốn để cho người khác biết Tần lão gia bị đâm ở nơi nào. Vốn là trong sân cùng nhà kho đều có vết máu, nhưng đều đã bị hung thủ xử lý. Nhưng hung thủ không có kinh nghiệm giết người, cho nên xử lý cũng không sạch sẽ hoàn toàn. Lúc ta kiểm tra nhà kho đã phát hiện một vài vết máu. Quan trọng nhất là trên ngạch cửa thư phòng còn có vết máu. Do thư phòng đóng kín nên không thể tẩy sạch chỗ đó. Cũng là căn cứ chứng minh thư phòng thật ra không phải là mật thất. Đôi mắt quản gia như đang lóe sáng. Nghe đại nhân, ngài mau nói cho tất cả mọi người biết hung thủ là ai đi. Quản gia giống như đã biết được hung thủ là người nào. Biểu tình vô cùng kích động. Hung thủ đương nhiên là một nam nhân. Trên cánh tay có dấu răng do người cắn. Nghe Diệp Tâm vừa nói như thế Trương Thị cười lạnh. Đại nhân, ngài đang đùa giỡn sao? Trong tòa nhà này, bất kể là nam hay nữ, trên cánh tay có vết người cắn cũng phải hơn một nửa. Quản gia gấp đến đổ mồ hôi. Đúng vậy thưa đại nhân, ngài cũng biết đó, nhị phu nhân bị bệnh gặp người liền cắn. Rất nhiều người đều bị cắn ở cánh tay. Còn nữa mấy con chó trong nhà cũng cắn người. Chuyện này, biện pháp này không thể chứng minh được nha. Nghe Diệp Tâm hài lòng gật đầu, nói cũng đúng, nhưng cũng may còn có một biện pháp khác, cách chương.